Âm Dương Miễn, chương 603, Diệt Thần Bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể khổng lồ của Lão Long lúc này hoàn toàn giống như là một bức tượng điêu khắc. Dưới ánh mặt trời nó lại càng lộ ra vẻ bí hiểm và quỷ dị. Cùng lúc khi tinh thể màu đen va chạm với Địa Long Tổ thì một luồng không khí vặn vẹo cũng đồng thời xuất hiện. Lần này nó vừa lúc chặt đứt hấp lực của Địa Long Tổ, cũng như chặn đứng thân hình cơ động đang vọt về phía trước. Mặc dù chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng cũng đủ để cho cơ động có thời gian điều chỉnh lại thân thể, tránh khỏi việc tông thẳng vào Địa Long Tổ đã biến thành thạch điêu. Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, cơ động khẽ quát một tiếng. Bầu không khí trước người hắn chợt tách ra, bằng vào linh hồn triệu hoán. Đại diễn Thánh Hỏa Long liền trực tiếp hiện ra trước người cơ động. Không cần trao đổi bất kỳ điều gì, nó liền nhanh chóng đỡ lấy cơ động và phóng đi. Khi nó bay ra thì cả người cơ động gần như đã nằm vật lên lưng đại diễn Thánh Hỏa Long. Hỏa Nhi, cơ động nằm trên lưng đại diễn Thánh Hỏa Long miễn cưỡng giơ tay phải của mình lên. Từ trên chu tước thủ trạc bắn ra một tầng quang thải đỏ rực, mang theo Hỏa Nhi xinh đẹp với chiếc đuôi thon dài hiện ra trên không trung. Cùng lúc đó cơ động cũng chậm rãi khép hờ đôi mắt. Từng tia quang mang màu bạc giống như một cái lưới lặng lẽ bao phủ trên người Địa Long Tổ. Địa Long Tổ cách nào cũng không thể nghĩ ra chỉ mới 3 tháng mà cơ động đã muốn toàn lực đào tẩu. Thực ra Địa Long Tổ cũng biết cơ động vẫn giữ lại thực lực. Lão nhạy cảm đến bực nào chứ? Lão thừa biết mỗi lần cơ động đào tẩu đều giữ lại một phần thực lực. Nhưng lão không thể nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy mà cơ động lại tự tin có thể đột phá chạy khỏi tay lão. Trong tình huống bất ngờ khiến lão ứng phó không kịp, đại diễn Thánh Hỏa Long không chút chù trừ. Ngay khi cơ động phóng thích ma vực mộng huyễn chi ngân thì thân thể của nó cũng cấp tốc bay đi. Còn Hỏa Nhi thì trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tất cả màu đen trên người nó đã lặng lẽ thối lui. Cũng giống như lúc cơ động đối mặt với Tam Túc Kim Ô, toàn thân nó tỏa ra sắc vàng óng ánh. Cực hạn dương hỏa nồng đậm mạnh mẽ bộc phát ra từ thân thể nó. Hót, Hỏa Nhi phát ra một tiếng phượng minh cực kỳ rõ ràng. Luồng kim quang thứ 8 dung nhập vào cơ thể nó, tạo thành hình thái hoàng kim phượng hoàng và phóng thẳng tới ngực Địa Long Tổ. Đây chính là Phượng Vũ Diễm Dương Trùy. Trước đó không lâu, kỹ năng Phượng Vũ Diễm Dương Trùy phải cần cơ động và Hỏa Nhi hợp lực mới có thể miễn cưỡng thi triển được. Mà hiện tại, Hỏa Nhi chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành kỹ năng này. Hơn nữa rất rõ ràng Phượng Vũ Diễm Dương Trùy của nó đã đạt đến sơ cấp siêu tất sát kỹ. Hỏa Nhi là con của Chu Tước nhưng nó lại là âm dương song hỏa hệ. Vì vậy bản thân Hỏa Nhi chính là âm dương hòa hợp. Tuy nhiên khi nó thi triển cực hạn dương hỏa, do nguyên nhân huyết mạch phụ trợ cho nên dương hỏa ma kỹ vẫn mạnh hơn một chút. Ngay từ khi mới bắt đầu phóng người lên, cơ động đã chuẩn bị rất kỹ càng. Nhìn thì có vẻ như hắn đột nhiên hành động nhưng thật ra là đã suy tính nhiều lần. Công kích Địa Long Tổ hay bày ra bộ dáng bó tay chịu trói, hết thảy đều là mồi nhử mà thôi. Khi Địa Long Tổ đang kinh ngạc thì không gian đã trở nên vặn vẹo. Tiếp đó chặn đứng công kích của Lão Long chính là kỹ năng phụ trợ khi Diệt Thần Kích tăng lên tới đệ lục trọng. Diệt Thần Bích, hiệu quả của Diệt Thần Bích rất đơn giản. Đó chính là trong nháy mắt ngăn cản mọi nguồn năng lượng. Bất kỳ là công kích ở cấp bậc nào nằm trong phạm vi ngăn cản của Diệt Thần Bích đều phải dừng lại trong nháy mắt. Đồng thời, nó cũng có thể ngăn cách tất cả các sóng tinh thần. Tác dụng vốn có của Diệt Thần Bích là phụ trợ cho Diệt Thần Kích. Khi địch nhân bỏ chạy thì lấy Diệt Thần Bích ngăn cản. Ngoài ra nó còn dùng để phòng ngự. Giống như trong tình huống cơ động thoát khỏi linh hồn tỏa định của Địa Long Tổ. Hiệu quả của Diệt Thần Bích thoạt nhìn không có kết quả trực tiếp như Diệt Thần Dẫn. Nhưng trải qua quá trình tìm tòi của cơ động, hắn biết tác dụng của Diệt Thần Bích còn hơn cả Diệt Thần Dẫn. Mặc dù nó chỉ có thể ngăn cản trong nháy mắt, nhưng căn cứ vào kết quả mà kỹ năng này biểu hiện, cái nháy mắt này chính là vô đối. Nói cách khác, cho dù là gặp phải cường giả thần cấp thì Diệt Thần Bích cũng vẫn có thể ngăn chặn đối phương. Càng làm cơ động mừng như điên chính là Diệt Thần Bích còn có một đặc điểm vô cùng tốt. Đó chính là phương thức và phạm vi mà nó sử dụng. Phạm vi sử dụng của diệt thần bích chính là 50 thước chung quanh thân thể cơ động. Phương thức sử dụng là ý niệm khu động. Nói cách khác, khi cơ động muốn sử dụng diệt thần bích thì chỉ cần ý niệm của hắn vừa động là trong vòng bán kính 50 thước. Bất kỳ một địa phương nào cũng có thể xuất hiện một mặt diệt thần bích. Dĩ nhiên là chỉ có một mặt duy nhất. Ngoài ra khi muốn dùng diệt thần bích ngăn cản công kích của đối phương, nó cần phải có 10 lần hô hấp để hồi phục, sau có thể mới có thể tiếp tục thi triển. Chuyện được copy tại truyện full. Cao thủ tranh đấu chỉ cần trong cái nháy mắt này là có thể quyết định thắng bại. Có thể khiến đối phương dừng lại hoặc là ngăn cản công kích trong nháy mắt thì đều là tuyệt kỹ cứu mạng a. Hơn nữa theo như lời cơ động thì diệt thần bích cũng có thể ngăn cản địch nhân có tu vi mạnh hơn mình. Nếu thực lực của đối phương yếu hơn mình, vậy thì thời gian ngăn cản của diệt thần bích dĩ nhiên không đơn giản chỉ là trong nháy mắt đâu. Nhiều nhất cũng có thể tồn tại 3 giây. Hơn nữa tính chất vô ảnh vô tung mà nó có được là do việc ngưng kết không khí mà thành. Nguyên lý thi triển của diệt thần bích chính là việc lợi dụng tinh thần lực khống chế không khí trong nháy mắt, làm cho không khí bị áp xúc tạo thành một bức tường vô hình. Vì vậy cơ động cực kỳ coi trọng kỹ năng này. Để địa long tổ không thể phát hiện, hắn chỉ lặng lẽ tu luyện ở trong lòng. Hôm nay đột nhiên lấy ra dùng, quả nhiên đã làm cho địa long tổ thất kinh đúng như hắn dự liệu. Thật ra ngay cả chính cơ động cũng không biết. Diệt thần kích phải tiếp tục tu luyện gần tới ngưỡng của tầng thứ 7 mới có thể sinh ra kỹ năng mới. Cơ động sở dĩ có thể dẫn phát được diệt thần bích là bởi nguyên nhân linh hồn lực của hắn. Điều kiện để diệt thần bích xuất hiện không chỉ là tu luyện diệt thần kích tới đệ lục trọng mà đồng thời còn phải có linh hồn lực thánh cấp. Nếu không đáp ứng được điều kiện đó thì dù diệt thần kích có đột phá đến tầng thứ 7, cộng thêm linh hồn lực thánh cấp thì cũng không thể sinh ra diệt thần bích. Dù sao mấu chốt để sử dụng kỹ năng này chính là dựa vào sự khống chế linh hồn lực. May mắn cho cơ động là chỗ tốt của kỹ năng đã hoàn toàn biểu hiện ra. Đầu tiên là khiến cho địa long tổ khiếp sợ, sau lại giúp cơ động tạm thời ngăn cản hấp lực của lão. Trong tràng chiến đấu này thì việc tính toán đầu óc có tác dụng trọng yếu nhất. Hết thảy những điều cơ động bày ra trước mặt địa long tổ đều là giả tượng. Khi sử dụng thái cực ma vực, hắn cũng đã huy động ma vực mộng huyễn chi ngân. Địa long tổ cứ tưởng hắn vẫn đang toàn lực thúc giục ma lực để đào tẩu. Nhưng trên thực tế hắn lại dựa vào tác dụng của mộng huyễn chi ngân để ngăn cản linh hồn dò xét của địa long tổ trong một khoảng thời gian ngắn. Tiếp đó, cơ động thông qua âm dương hỏa ngưng tụ pháp trận và thái cực ma vực để hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí. Đem tất cả ma lực của mình chuyển thành cực hạn âm hỏa. Sau đó mạnh mẽ đem toàn bộ lực lượng của mình thi triển ra siêu tất sát kỹ đại u diễm băng. Tuy đã đột phá đến bát quan nhưng khi cơ động sử dụng ma kỹ này vẫn phải tiêu hao cạn sạch ma lực của mình. Đó là hắn đã mượn lực lượng của ma vực cùng hiệu quả của ngũ hành pháp trận mà vẫn còn thê thảm như thế. Nhưng dẫu sao thì hắn vẫn bằng vào bản thân mà phát ra một kích cường đại này. Dĩ nhiên là không thể so sánh với đỉnh cấp siêu tất sát kỹ do Long Phượng hợp kích. Nhưng ít nhất cũng đạt tới trình độ cao cấp siêu tất sát kỹ. Cường hãn hơn chính là bằng vào linh hồn lực mạnh mẽ. Hắn dám dùng ma vực mộng huyễn chi ngân giam cầm địa long tổ đang bị đông cứng. Cho đến thời khắc mấu chốt nhất mới thi triển kỹ năng. Nhưng dẫu sao một phần nguyên nhân cũng là do địa long tổ tự mình chui vào lưới. Địa long tổ mặc dù cường hãn, nhưng đối mặt với cực hạn ma lực và oanh kích của cao cấp siêu tất sát kỹ nên cũng không phải là dễ dàng đối phó. Mọi chuyện sau đó giống như cơ động đã dự đoán. Thuận lợi biến lão long thành một khối băng cứng. Dĩ nhiên với tu vi thánh cấp đỉnh của mình, địa long tổ đã có thể phát ra đỉnh cấp siêu tất sát kỹ thì đại u diễm băng tự nhiên không thể giam cầm lão lâu được. Nhưng cơ động cũng chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi đó là đủ. A bư, hơn nửa chương chỉ nói mỗi vấn đề này chuối quá. GT, LT, biên, thằng tác giả viết như mắm tôm ngâm giấm. Bực cả mình. Sau giây thứ nhất địa long tổ bị đóng băng, cơ động đồng thời triệu hồi đại diễn thánh hỏa long cùng thực nhật phượng hoàng. Giây thứ hai, Từ trên người Địa Long Tổ đã phát ra những thanh âm vỡ vụn thanh thúy. Tinh thể màu đen bắt đầu hiện ra từng vết nứt nhỏ. Ngay lúc này, thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi đã thi triển Phượng Vũ Diễm Dương Chùy đánh tới Địa Long Tổ. Lúc này, Đại Diễn Thánh Hỏa Long đang cấp tốc phi hành. Chỉ trong một giây, nó đã mang theo cơ động bay ra ngoài trăm thước, đồng thời toàn lực ra tốc đào tẩu. Đến giây thứ ba, trong tiếng ầm ầm nổ vang, đại u diễm băng trên người Địa Long Tổ toàn bộ bị bạo liệt. Cực hạn âm hỏa bay tư tán trong không gian. Cũng vừa lúc đó, Phượng Vũ Diễm Dương Trùy của Hỏa Nhi đã chờ tới. Địa Long Tổ mặc dù có thể mạnh mẽ thoát khỏi đại u diễm băng, nhưng dù sao đây cũng là một kích toàn lực của cơ động. Hơn nữa còn là cao cấp siêu tất sát kỹ. Cơ thể lão long bị một lượng lớn cực hạn âm hỏa xâm nhập. Trong lúc nhất thời liền cảm giác toàn thân như bị đông cứng. Mà đúng lúc này, Phượng Vũ Diễm Dương Trùy đã mạnh mẽ đáng vào ngực lão. Phượng Vũ Diễm Dương Trùy đánh tới ngay lúc đại u diễm băng bể tan tành. Trong phút chốc, hai vầng nhật nguyệt đồng thời xuất hiện trong không trung. Hắc bạch song sắc chói mắt cùng với thái cực ma vực xuất hiện bên người Hỏa Nhi hóa thành một cột sáng cự đại. Trực tiếp oanh kích lên người Địa Long Tổ. Chưa dừng lại tại đó, Phượng Vũ Diễm Dương Trùy và cực hạn Dương Hỏa còn chia ra thành một bộ phận xâm nhập vào người Địa Long Tổ. Cực hạn âm dương song hỏa hội tụ cùng nhau. Có thể nói là nội ứng ngoại hợp phát huy ra uy lực mạnh nhất. Nếu như là tình huống bình thường, Phượng Vũ Diễm Dương Trùy mà Hỏa Nhi phát động còn lâu mới có thể đánh trúng Địa Long Tổ. Chứ đừng nói đến việc đưa cực hạn Dương Hỏa vào trong cơ thể lão. Nhưng tình huống bây giờ khá vi diệu. Đại U Diễm Băng mặc dù không có chân chính hủ thực thân thể của Địa Long Tổ nhưng cũng làm cho tầng phòng ngự bên ngoài của lão yếu đi trông thấy. Sự thống khổ kịch liệt khiến cho Địa Long Tổ nổi giận. Trong những tiếng nổ vang khổng lồ, Địa Long Tổ ngửa mặt lên trời gầm lớn. Thân hình to lớn của lão rung động mãnh liệt. Thổ thuộc tính toàn diện bộc phát. Lân phiến màu xám cho xù xì như núi đá trên người lão trong nháy mắt nứt ra. Bay tứ tung giống như là sơn thể bạo liệt. Cùng lúc đó, quang thải huyễn lệ chói mắt từ trên cơ thể lão mạnh mẽ bộc phát. Lấp lánh như cầu vồng dưới ánh mặt trời. Uy áp của thánh cấp khiến thiên địa phải biến sắc. Hai vầng nhật nguyệt vừa mới xuất hiện liền nhanh chóng tan rã chỉ trong một khắc sau đó. Toàn bộ thế giới dường như bị bao phủ bởi một màu đen giống như là tâm tình lúc này của Địa Long Tổ. Sau tiếng nổ vang, bầu không khí trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ Long Cốc thì cả vùng không gian của Tam Hợp Sơn Mạch chỉ còn thổ nguyên tố. Không còn gì cả, chỉ còn lại thổ nguyên tố. Thủy, hỏa, mộc, kim, bốn loại nguyên tố dường như đã biến mất. Nếu như tất cả các nguyên tố đều biến mất cũng không làm người ta kinh ngạc. Bởi lực lượng của hỗn độn cũng có thể làm được điều đó. Chỉ là phạm vi ảnh hưởng lớn hay nhỏ mà thôi. Nhưng trong một vùng không gian rộng lớn như nơi đây mà có thể xua tan tất cả các nguyên tố khác. Chỉ để lại duy nhất thổ nguyên tố thì cho dù là Long Hoàng cũng không làm được. Ma vực, đây là lực lượng thuộc về ma vực. Trong cơn tức giận, Địa Long Tổ đã dùng đến ma vực của mình. Ma vực Long Toàn Phách Hoàng là truyền thừa của Long tộc Hoàng Thất. Đại Diễn Thánh Hỏa Long là bởi vì thừa kế hỏa thuộc tính từ mẫu thân cho nên không được truyền thừa ma vực này. Nhưng ma vực mà Địa Long Tổ đang thi triển lại không phải là Long Toàn Phách Hoàng. Lúc lão bị phong ấn ở nơi này thì ma vực cũng đã bị Long tộc thu hồi. Cho nên hiện tại lão đang thi triển chính là thể ngộ về ngũ hành nguyên tố của mình qua ngàn vạn năm nay. Cho dù là Long Toàn Phách Hoàng ma vực cũng không lợi hại bằng. Ma vực này có tên là Bác Ly Nguyên Tố. Bóc tách nguyên tố, chỉ cần Địa Long Tổ muốn, lão có thể khống chế và loại bỏ các nguyên tố trong một phạm vi không gian nhất định. Ma vực này nhìn qua tựa hồ không có gì là cường đại. Cũng không có hiệu quả công thủ. Nhưng đừng quên lão đã bỏ đi bốn loại nguyên tố. Chỉ giữ lại duy nhất một loại thuộc về sở trường của lão. Còn phạm vi mà lão khống chế là bao nhiêu? Đó là cả Tam Hợp Sơn Mạch A Cách Trương.